cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603. Chương 603. Tam cường tranh bá. Ngày 11 tháng 4 muộn, thiếu khuyết rồi Ricardo Kupia sân nhà 4, không đánh bại Swansea. Lấy được quý giá 3 phần, đó cũng không phải nhất làm cho bọn họ cao hứng. Nhất làm bọn hắn hưng phấn là MU sân khách bảo lạnh bại bởi rồi Wigan Athletic. MU như xe bị tuột xích rồi. QPR cùng MU điểm tích lũy chênh lệch lần nữa thu nhỏ đến rồi 1 phân. Trước mắt MU tích 76 điểm, QPR tích 75 điểm, phân cỗ 1-2 vị. Man City vậy thuận lợi thủ thắng, điểm tích lũy đạt đến 71 phân, cùng MU chênh lệch thu nhỏ đến 5 phân. Lúc này, Mourinho hoảng hốt ngược lại là không đến mức, nhưng đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược rõ ràng lại biến hóa. Truyền thông vậy bắt đầu hát suy MU. Ngày 14 tháng 4 muộn, QPR sân khách nghênh chiến West Bromwich Albion. Ricardo tiếp tục bởi vì thương thiếu trận. West Bromwich Albion hiện tại tên cỗ thứ 10. Âu chiến vô vọng, bảo đảm cấp không lo. Tất cả mọi người coi là vô dục vô cầu, bọn họ sẽ chỉ tượng trưng mà chống cự một trận liền nhấc tay đầu hàng. Nhưng sự thật ngoài dữ liệu, tại Closer vì QPR trước đánh vào một bóng tình huống dưới. West Bromwich Albion nửa chàng sau ngoan cường mà cân bằng tỷ số rồi điểm số. Mặc dù QPR cầu thủ tại tranh tài cuối cùng quan đầu toàn tình đầu nhập, tấn công dồn dập, nhưng West Bromwich Albion vậy mà tại sân nhà bày lên rồi xe buýt, chặn QPR thế công. Cuối cùng QPR chỉ ở sân khách mang đi 1 điểm. Mà ngày kế tiếp, MU 4, vòng đại thắng Aston Villa, Man City 6-1 quét ngang Norwich. Thế là bảng điểm số xuất hiện lần nữa biến động. MU 79 phân tên cỗ thứ nhất, QPR 76 điểm tên cỗ thứ hai, Man City 74 phân xếp hàng thứ ba. Tiếp tục như vậy nữa, QPR đừng nói đoạt giải quán quân rồi, liền thứ hai ghế đều rất khó ôm lấy. Đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược lần nữa biến hóa. Fan hâm mộ, bóng bình người, cá độ công ty đều phi thường xem trọng nắm giữ rồi 3 phân dẫn trước ưu thế quỷ đỏ MU. Có truyền thông biểu thị, tại đoạt quan phương diện, MU là chuyên nghiệp, bọn họ rất rõ ràng dẫn trước lúc làm như thế nào đá. Cũng biết rõ lạc hậu lúc làm như thế nào đá, bọn họ không chút hoang mang, cuối cùng luôn có thể đoạt giải quán quân, mà QPR thì thiếu khuyết lắng đọng, thiếu khuyết kinh nghiệm, thiếu khuyết một chút tích lũy, cho nên tại cuối cùng quan đầu nhiều lần như xe bị tuột xích. Thi đấu vòng tròn chỉ hạn tối hậu 4 vòng, QPR muốn đối mặt Hotspur, Chelsea, Stoke City cùng Man City. Cường địch như mây, nhưng QPR sĩ khí cũng không sa sút, bởi vì Ricardo phục xuất rồi. Ta không biết rõ chúng ta còn có hay không đoạt giải quán quân hy vọng. Hiện tại ta chỉ có một cái yêu cầu, cầm xuống còn lại phía dưới 4 trận đấu. Tại cuối cùng 4 vòng, cho ta toàn lấy 12 phân. Có thể hay không đoạt giải quán quân, liền nhìn Thượng Đế an bài đi. Sau khi về hàng, Ricardo đang huấn luyện bên trong lớn tiếng nói, thắng lợi, thắng lợi, các cầu thủ từng cái đỏ mặt tía tai mà hô to nói. Ngày 21 tháng 4 muộn, QPR tại sân nhà nghênh đón Hotspur. QPR các cầu thủ lòng tin 10 phần, sĩ khí tràn đầy, bởi vì tại 2 giờ trước kết thúc tranh tài bên trong, MU sân nhà bị Everton 4-4 bức hòa. Tại Champions League vòng bảng thi đấu bên trong liền bị loại MU, vậy mà đến rồi thi đấu vòng tròn, cuối cùng quan đầu như xe bị tuột xích. Đây là ai vậy, chuyện không nghĩ tới. Bọn họ bản trận đấu mùa giải Cup FA cùng Anh liên chén vậy sớm bị loại. Một tuyến tác chiến, theo lý thuyết tuyệt không đến mức dạng này. nghe nói là bọn họ trong phòng thay quần áo có rồi mâu thuẫn. Một bộ phận cầu thủ không quá tán đồng Mourinho quản lý phương thức. Đương nhiên tình huống cụ thể thế nào, chỉ có người trong cuộc biết rõ. QPR không cần quan tâm nhiều. Cái này vòng đấu bọn họ chỉ cần chiến thắng, liền có thể đem điểm tích lũy chênh lệch thu nhỏ đến một phân. Mà tại còn lại ba vòng tình huống dưới, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trận đấu bắt đầu sau vẻn vẹn 4 phút, vừa mới phục xuất Ricardo tiếp vào Modric mở ra free kick. Đầu truy công cửa đắc thủ, Ricardo Chica tại Loftus Road Stadium vang lên. Hotspur đương nhiên không cam tâm thất bại. Bọn họ muốn chen vào trước 4, mà bọn họ cùng Arsenal điểm tích lũy chỉ kém một phân. Đương nhiên không nguyện ý ở thời điểm này chắp tay nhận thua. Hotspur phát động rồi công kích mãnh liệt, mà Simone không có để đội bóng lui giữ. QPR triển khai kịch liệt cao vị bức cướp, không cho Hotspur tùy tiện tổ chức thế công, mỗi lần đem nguy cơ hóa giải tại cấm khu bên ngoài. Hiệp 1 kết thúc lúc, điểm số vẫn là 1-0, tiến vào nửa chặng sau. Thể năng chống đỡ hết nổi, QPR bắt đầu co vào phòng thủ. Simone thay đổi Rico, thay đổi Boha, Valero tăng cường giữa trận khống chế bóng. Đội bóng đá lên 4.411 trận hình. Tranh tài tiến hành đến thứ 79 phút đồng hồ. Ricardo từ giữa trận bắt đầu chạy thật nhanh một đoạn đường dài, dẫn bóng phi nước đại 50m, sau đó đưa bóng đưa đến trước cửa. Ronaldo nhảy lên đến đệm bắn, vì QPR khóa chặt rồi thắng cục. Simone lập tức đem Ricardo thay đổi. Đằng sau còn có 3 trận, không, 4 trận ác chiến đang chờ Ricardo, bao quát cup FA trận chung kết. 2-0 điểm số bảo trì đến rồi kết thúc. Này vòng qua đi, MU điểm tích lũy đạt đến 80 phân. QPR 79 phân tên cỗ thứ hai, Man City vậy chiến thắng rồi. 77 phân xếp hạng thứ ba, đến cuối cùng mấy vòng, trước ba tên còn cắn đến như thế khẩn. Cái này tại gần mười mấy năm Premier League lịch sử bên trong đều là phi thường hiếm thấy. Rất có thể, không đến cuối cùng một vòng, liền không cách nào xác định quán quân thuộc về. Thắng được Hotspur sau, QPR không có chúc mừng. Bọn họ đem sân khách khiêu chiến derby đối thủ Chelsea. Đội bóng đầu nhập vào khẩn trương huấn luyện bên trong. Tin tức tốt là, tại trận đấu này trước đó 3 ngày, Chelsea muốn cùng Barcelona huyết chiến một trận. Cho nên trận đấu này Chelsea đội hình rất có thể không hết chỉnh. Thể năng cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Tại tranh tài trước đó, nước bọt chiến đã khai hỏa, làm Chelsea 2-2 bức hòa Barcelona cầm tới trận chung kết vào trận phiếu sau. Simone thẳng thắn mà nói, Chelsea trước mắt tên cỗ thi đấu vòng tròn thứ 6, bọn họ đã không thể nào tiến vào Champions League khu rồi. Ta cho là bọn hắn muốn tham gia mùa giải sau Champions League phương pháp tốt nhất là tranh thủ thắng được trận chung kết. Tại bọn họ đá Barcelona trong trận đấu xác thực đá được rất tốt. Ta không có đi hiện trường xem bóng, nhưng ta xem trực tiếp. Simone nói, thiếu một người còn hai bóng lạc hậu tình huống dưới, bọn họ còn có thể cân bằng tỷ số. Chelsea không thể nghi ngờ đã dần dần nắm giữ nhà giàu phong phạm rồi. Bọn họ trong trận đấu hiện ra rồi ngoan cường đấu trí, bất khuất tinh thần, mà chúng ta, mặc dù bây giờ xếp tại thi đấu vòng tròn thứ hai, nhưng không thể nghi ngờ, chúng ta chỉ là rễ cỏ đội bóng. Ta thích nhất rễ cỏ nghịch tập nhà giàu chuyện xưa. Chi này Chelsea phi thường cân đối, từng cái vị trí đều có xuất sắc cầu thủ, nhưng là trong tuần tranh tài để bọn hắn tiêu hao quá nhiều thể năng cùng kích tình. Drogba vậy thụ thương rồi, cho nên tuần cuối trong trận đấu, không thể nghi ngờ chúng ta sẽ chiếm theo ưu thế lớn hơn nữa. Tại lúc trước buổi họp báo trên, Simone lần nữa nhắc lại, chúng ta chỉ có một cái tín niệm, vậy liền là thắng được tranh tài. Mà Chelsea còn muốn phân tâm Champions League. Bọn họ muốn nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi Champions League trận chung kết. Cho nên rất hiển nhiên, trận đấu này thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta. Boas đáp lại thì lộ ra mềm yếu bất lực đối với Derby. Chúng ta đương nhiên sẽ không phớt lờ. Chúng ta muốn bảo vệ chính mình vinh dự. Lần trước hợp thảm bại chúng ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Ta không cho phép đội bóng đón thêm thụ một lần thất bại. Ricardo thì tại tiếp nhận phỏng vấn lúc nói, chỉ cần ta tại QPR một ngày, Chelsea cũng đừng nghĩ tại Derby bên trong chiếm tiện nghi. Ngày 29 tháng 4 buổi chiều, QPR làm khách Stamford Bridge. Cái này trận khả năng quan hệ quán quân thuộc về tranh tài. Hấp dẫn toàn thế giới vô số fan hâm mộ ánh mắt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.